Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1121, Chư Thiên Kịch Biến. Kiếm Tổ Núi Thần Chỗ Sâu, Tổ Sư trong điện treo một bức Kiếm Tổ Thần Thánh Bức Họa. Đương thời Kiếm Tổ Cung Tông chủ Lưu lặng lẽ, nghiêm túc cúi chào sau đó chờ phân phó. Bá, bức họa bên trong bay ra một tấm đồ. Trong bản vẽ có hàng tỷ tinh thần tạo thành sáng chói ngân hà. Lưu lặng lẽ đổ hít một hơi lãnh khí. Sư tôn lại đem chư thiên tinh đấu kiếm đồ lấy ra. Xem ra sự việc có thể so hắn tưởng tượng được càng nghiêm trọng hơn. Lại liền sư tôn đều không cách nào một mắt nhìn ra sau lưng chân tướng. Đây là muốn mượn chư thiên tinh đấu kiếm đồ trấn áp Côn Ngô thánh giới. Thối lui ra tổ sư điện, Lưu lặng lẽ bưng chư thiên tinh đấu kiếm đồ đi tới kiếm tổ núi thần điểm cao nhất. Đứng ở đỉnh núi, Lưu lặng lẽ mở ra chư thiên tinh đấu kiếm đồ. Đồ triển khai ngay tức thì, toàn bộ Côn Ngô giới vực mấy tỷ lớn tiểu vị diện ở trong hư không đồng loạt ánh sáng lớn thả. Toàn bộ Côn Ngô giới vực giống như ở trong bóng tối chiếu sáng lên vô số ngôi sao. Còn có vô cùng kiếm khí càn quét Côn Ngô giới vực tạo thành chư thiên tinh đấu kiếm trận. Ở nơi này ngay tức thì, Côn Ngô giới vực chúng sanh thời gian dừng lại một giây. Bọn họ vĩnh viễn mất đi một giây đồng hồ. Cái này một giây đồng hồ bị chư thiên tinh đấu kiếm trận hội tụ. Hóa là 108.000 cái thời gian kiếm trồng. Bể tan tành hư không rối rít rơi vào kiếm tổ núi thần 108.000 thiên kiêu trong cơ thể. Cắm rễ ở bên trong cơ thể của bọn họ ẩn giấu tại vô hình. Côn Ngô giới vực chư thiên yên lặng, chư thiên tinh đấu trận đồ vậy tự động bay trở về tổ sư điện. Kiếm cốt bên trong thành, Triệu Mục sờ cằm trong lòng cả kinh, kiếm tổ thần thánh phản ứng quá lớn. Bất quá là một ít thần thoại tiểu bối lại vận dụng chư thiên tinh đấu kiếm đồ. Lớn như vậy động tĩnh, chung quanh giới vực cường giả từng cái cũng không phải là người mù. Không cần mấy ngày, Côn Ngô thánh giới sẽ xuất hiện không thiếu đến từ từng cái bất hủ thần thánh dưới quyền thám tử. Kiếm tổ thần thánh là phản ứng gì lớn như vậy? Triệu Mục kích hoạt trực tử ma nhãn. Tầm mắt xuyên thấu thời không thấy kiếm vô trần. Cái này vừa thấy, cái gì cũng không thấy. Nhướng mày một cái tiếp tục xem. Rốt cuộc thấy kiếm vô trần trên người tử khí. Dung hợp tử vong nguyên lực, căn nguyên. Trực tử ma nhãn không chỉ có thể nhìn được tử vong. Còn có thể tước đoạt và giao phó cho tử vong. Hắn lần đầu tiên xem kiếm vô trần tiêu hao tử vong nguyên lực đủ thấy một cái thần thoại tương lai. Mấy ngàn trong năm tất cả tử kiếp, nhưng là cái gì cũng không thấy. Lần thứ hai xem tiêu hao gia tăng đến chí cường bất hủ cấp bậc mới nhìn thấy kiếm vô trần tử kiếp. Triệu Mục thu hồi tầm mắt, dùng trực tử ma nhãn nhìn về phía kiếm cốt thành người đi đường. Dùng tử vong, dùng thiên tai, thời gian sử dụng không? Rất nhanh một khi phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi thực tế. Rời đi bất hủ duy độ dùng duy độ lực lượng xem tương lai. Kết quả chỉ thấy ba cái mơ hồ đoạn phim. Hắn vốn cho là đây là có người đang làm nhiễu. Có thể là thánh đế, có thể là hư không chi nguyên. Nhưng là bây giờ xem ra không phải có chuyện như vậy. Mà là chư thiên vạn giới tất cả tương lai đều mơ hồ. Bất kỳ liên quan đến tương lai lực lượng cũng bị quấy nhiễu không cách nào phán đoán chính xác. Loại chuyện này, hãy cùng đã từng siêu duy tiến hóa trò chơi phong thần diễn nghĩa thế giới luân hồi như nhau. Thiên địa đại kiếp đến thiên cơ vận mệnh đều bị nhiễu loạn. Không người nào có thể ở trên trời đại kiếp bên trong không chỗ nào không biết không gì không thể. Chư thiên vạn giới bất chi bất giác đã phát sinh biến hóa lớn. Kiếm tổ thần thánh. Rất có thể so hắn còn muốn trước một bước nhận ra được loại biến hóa này. Cho nên mới sẽ bị hù dọa. Nghĩ tới đây chồng có khả năng Triệu Mục xoay người rời đi kiếm cốt thành. Thông qua thời không nguyên lực căn nguyên truyền tống hướng thánh triều đế đô. Kiếm tổ thần thánh bây giờ giống như chim sợ ná, liền liền phân thân cũng không chịu phái ra thả mượn thần thánh vương khí ra tay. Trong thời gian ngắn, không tìm được khốn sát kiếm tổ thần thánh cơ hội, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là xem quỷ vực thần thánh có biết hay không viết cái gì. Mấy thập niên này hắn ở kiếm cốt thành lục lọi thân thể con người hệ thống sửa đổi. Quỷ vực thần thánh vậy không nhàn rỗi quyết đoán cải cách bất hủ thánh triều tụ lại quyền lợi. Chỉ là thánh triều đế đô đến từ từng cái bất hủ thần thánh thám tử. Liền bị quỷ vực thần thánh giết không biết nhiều ít. Thời không truyền tống kết thúc. Triệu Mục xuất hiện ở thánh triều đế đô bên ngoài thành. Thánh triều đế đô cũng không lớn. Đường kính bất quá chính là 108.000 dặm. Liền liền một ít tiểu thiên thế giới cũng so thánh triều đế cũng phải lớn hơn rất nhiều. Nhưng là nơi này nhưng là chư thiên vạn giới nồng cốt. Cao nhất khí vận bao phủ dưới có thể sinh sống ở nơi này yếu nhất đều là bất hủ. Toàn bộ thánh triều đế đô chính là mấy chục triệu nhân khẩu. Không tìm được một cái tu vi thấp hơn bất hủ tầng thứ. Trong đó trực thuộc thánh triều đại quân thì có ước chừng 10 triệu. Tạo thành quân sự, bình thường mười mấy bất hủ thần thánh đều phải bị sống vây giết. Bất hủ duy độ. 2.000 bất hủ tạo thành quân sự là có thể tương đương 2-3 cái bất hủ thần thánh. Nhưng là ở chư thiên vạn giới, triệu bất hủ mới có thể tương đương một cái. Không phải là không mục nát yếu đi, mà là bất hủ thần thánh ở chư thiên vạn giới sẽ càng cường đại hơn. Nguyên lực căn nguyên có ở đây không mục nát duy độ thì tương đương với không có rể lục bình. Giống như thời không nguyên lực căn nguyên. Có ở đây không mục nát duy độ có thể mượn chỉ là bất hủ duy độ nội bộ thời gian và không gian lực. Lượng, nhưng đã đến chư thiên vạn giới. Thời không nguyên lực, căn nguyên có thể mượn chư thiên vạn giới thời gian và không gian. Những thứ khác nguyên lực, căn nguyên cũng giống như vậy. Nguyên nhân chính là làm cái này ở chư thiên vạn giới công nhận bất hủ thần thánh dưới cũng là con. Kiến hôi. Mặc dù triệu bất hủ tạo thành quân sự có thể khốn giết một cái bất hủ thần thánh. Nhưng là trước đề ra còn nếu là không mục nát thần thánh tử chiến không lùi. Nhìn khắp phố bất hủ, triệu mục vòng vo một hồi phong tỏa hồng lăng nhi trong cơ thể tử hệ thống. Hệ thống truyền tống, triệu mục đã xuất hiện ở hồng lăng nhi bên người. Cúi đầu nhìn. Chỉ gặp Hồng Lăng Nhi đang ngồi ở trước bàn trang điểm trong tay cầm một cái đỏ tươi người thình. Thoảng không ngừng châm cứu. Nhìn ra, đây là đang nguyền rủa một người. Rốt cuộc là ai đắc tội nàng. Hắn biết Hồng Lăng Nhi tính cách vẫn luôn rất tốt mới đúng. Nhận ra được sau lưng động tĩnh. Hồng Lăng Nhi lập tức đỏ mặt đưa tay bên trong người thỉnh thoảng ở huyết diễm bên trong thiêu hủy. Đây là người nào chọc ngươi tức giận? Triệu Mục cười nói, ngươi lại trở lại trễ một chút ta sẽ bị người tức chết. Hồng Lăng Nhi kiều hừ nói, ai lá gan lớn như vậy dám khí ngươi? Triệu Mục ánh mắt híp một cái, tiểu mệnh vận thần thánh. Hắn đối với ta tâm hoài bất quỹ. Hồng Lăng Nhi giọng căm hận nói, Triệu Mục con ngươi kịch liệt co rúm lại. Mạng nhỏ vận cái này ba chữ cũng không phải là có thể tùy tiện nói. Lúc ban đầu thời điểm, giữa trời đất chỉ có vận mệnh nguyên lực căn nguyên. Thánh đế định nắm trong tay vận mệnh nguyên lực căn nguyên. Kết quả vận mệnh nguyên lực căn nguyên tự mình hủy diệt chia ra là tai ách và may mắn. Cũng chính là xấu vận mệnh và tốt vận mệnh hai cái tạo thành bộ phận. Nhưng là thánh đế há lại là như vậy dễ dàng vứt bỏ. Chia ra sau tai ách và may mắn, phân biệt bị thánh đế đoạt đi một số lực lượng, sau đó lấy cao nhất thực lực, tụ họp toàn bộ bất hủ thánh triều lực lượng đem cái này một số tai ách và may mắn gây dựng lại. Thành bộ phận vận mệnh, cuối cùng lần nữa chia ra là trời vận, vận và người vận ba chồng hậu thiên người là chế tạo nguyên lực căn nguyên. Trong đó thiên vận ở lại thánh triều đế đô. Vận dung nhập vào chư thiên vạn giới hội tụ chư thiên khí vận. bộ phận ở lại Chư Thiên, phần lớn hội tụ ở Thánh Triều Đế Đô. Từ đây Chư Thiên vạn giới ra đời khí vận chi đạo. Quỷ vực thần thánh bổn tôn có thể ngồi vững vàng Thánh Triều Đế Đô chủ yếu dựa vào một trong chính là trời địa nhị vận, còn như cuối cùng không muốn người biết người vận, ngay tại trong tay hắn Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ bên trong. Trước đây hắn không nhìn ra, nhưng là rời đi Bất Hủ Duy Độ, mấy thập niên này hắn vậy không chỉ một lần khống chế Duy Độ nguyên lực dò xét Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ, cũng sớm đã nhìn ra trong đó phong ấn là người vận. Chỉ là đến nay hắn còn không cách nào hoàn toàn nắm trong tay Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ. Thiên địa nhân ba vận đã như vậy lợi hại, còn dư lại tay ếch và may mắn có thể tưởng tượng được. Tổ hợp thành không hoàn toàn vận mệnh nguyên lực căn nguyên. Gọi một câu mạng nhỏ trở một điểm cũng không quá đáng. Một điểm này cũng không thua với thời không nguyên lực căn nguyên. Thậm chí ở quỷ dị chỗ còn có không thiếu ưu thế. Mạng nhỏ vận càng đối với thiên địa nhân ba vận không hề nhỏ khắc chế năng lực. Điều này cũng làm cho khó trách. Hắn ban đầu dùng duy độ quy tắc tra xem Chư Thiên bây giờ lại không thấy tiểu mệnh vận thần thánh. Vận mệnh vốn là không dễ dàng thấy. Chớ nói chi là bây giờ Chư Thiên đã qua bây giờ tương lai một phiến hỗn loạn. Bất quá lại dám để mắt tới hắn tức phụ. Chính là mạng nhỏ vận cũng chỉ có một con đường chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-nối-tsi-nối-vong-nối-tsan-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.